Chương 127, gặp lại tiểu yêu. Có người từng nói qua, không có người của địch nhân sinh là cuộc sống thất bại. Một người thành tựu ở mức độ rất lớn quyết định với hắn có dạng gì địch nhân. Xích Thủy nhân sinh có tính là thành công hay không nàng không biết, nhưng nàng rõ ràng một điểm, tại thánh vực lúc nàng là như thế nào chú ý cẩn thận, như giống trên băng mỏng, đề phòng Kim Lăng gia tộc truy sát, trốn tránh Kỳ Liên gia tộc tính toán, lại chưa từng có nghĩ tới Mạch Khưu gia tộc. Nàng coi là ban đầu ở dụ cốc ngoài thành sự kiện kia đã qua, kia tẳng tưởng đến tại cái này nhất không có phòng bị nháy mắt bị người khác bóc lộ ra, nàng chấn kinh đến liền biểu lộ cũng không kịp ẩn tàng. Nàng đương nhiên nhớ kỹ tình huống ban đầu, vì bảo vệ tính mạng, nàng dùng một nửa hình tròn ngọc giản thượng ghi chép pháp trận. Chính vì vậy, nàng về sau đặc biệt đổ về đi tìm trận thạch, tại không có tìm được sau còn lo lắng thật lâu, thẳng đến về sau trong lúc vô tình theo Bích Vân trong miệng biết kia nát trận thạch đến trong tay nàng, nàng mới buông xuống việc này. Hiển nhiên, nàng yên tâm quá sớm. Ai có thể nghĩ đến, cái kia nghe nói là quý nhất kỳ đại ma vật tại cảnh giới giảm xuống đến hóa hư kỳ lúc bị chúng tiên tu tiêu trừ thời điểm đều không có vấn mệnh, lại bị đồng tộc đoạt đi sở hữu. Nếu là không có việc này, Xích Thủy tin tưởng, vị kia ma vật tuyệt đối nhìn không ra cái kia pháp trận khác biệt, thế nhưng là đổi thành ngang dọc giới này mấy chục vạn năm tuân giả, tình huống lại khác biệt. Không nên bị đối phương tướng mạo chỗ lừa dối, trong lòng còn có may mắn. Theo trong mắt sáng ngời, nàng thậm chí không cần đoán đo đều có thể biết vị tôn giả này ý tứ, hắn không chỉ thấy rõ rồi chứ thực lực của nàng, còn biết nàng không chỉ là chọc mạch Khưu gia tộc, còn cùng Kỳ Liên gia tộc có quan hệ. Đây đều là nàng tránh duy sợ không kịp tồn tại. Xích Thủy nghĩ đến ma tộc nội bộ dung chuyển, lắc đầu, tưởng tượng đều là mỹ hảo, trên thực tế tại ma tộc nội bộ tranh đấu so với tiên tộc càng phải kịch liệt cùng tàn khốc, tại tiên tộc còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài hài hòa, mà tại ma tộc, thực lực nhỏ yếu chính là một hạng nguyên tội. Cái kia ma vật tốt xấu cũng coi là một phương bá giả, dù chưa thâm giao, nhưng khi đó hắn có thế thả chính mình rời đi, có thể thấy được là một cái sẽ xem xét thời thế khôn khéo người. Xích Thủy hoàn toàn tin tưởng tại hắn đem trước thôn phệ mạch Khưu Hy Nguyên mấy vị tu sĩ xong toàn bộ tiêu hóa về sau, tuyệt đối có hy vọng khôi phục lại quy nhất kỳ. Chỉ có như vậy một vị bá giả, lại bị tôn giả nhẹ nhàng một câu liền xóa bỏ. Xích Thủy cũng không phải là vì cái kia ma vật bên vực kẻ yếu, trong nội tâm nàng trong suốt, liên quan tới đối phương nói tới làm tốt thông thiên bảo khố sau đó có thế gia nhập ma tộc hứa hẹn, nàng hoàn toàn không cần cân nhờ à cờ, đây không phải là con đường, kia là vực sâu. Nàng lúc này chỉ là may mắn, vị tôn giả này cũng không phải là Bích Vân chủ nhân, cùng nàng không thủ, nếu không nàng cái kia còn có thể này cùng với nói điều kiện. Nàng phát huyết thệ, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Nhìn ra được vị tôn giả này đối với tạo hóa thiên thư là thề tại nhất định được, cũng không phải là đối phương là để mắt nàng. Nàng bất quá là đối phương rộng vùng lưới cá bên trong một cái mà thôi, ai bảo nàng vừa vặn có bím tóc nhỏ bị bắt lấy nữa nha. Nàng có chút thu lại con mắt, thẳng đến Hiên Viên Tiên Tôn thần thức rời đi về sau, mới ý niệm khẽ nhúc nhích, rời đi dược viên. Trong phòng, Xích Thủy vừa dứt định, liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn sừng sững mà đứng thân ảnh, không khỏi chỉ trệ. Im ắng trầm mặc lan tràn ra. Xích Thủy cảm thấy than nhẹ, không nghĩ tới vẫn là không tránh khỏi, Tiên Tôn này đến, có thế là có chuyện. Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt nhìn qua nàng, thấy được nàng tái nhợt sắc mặt lúc ánh mắt chớp lên, huyết thệ Xích Thủy biết giấu bất quá đối phương, gật đầu. Ngươi tự nguyện. Xích Thủy dương mắt đối đầu hắn ánh mắt, mở miệng nói, vâng. Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng tức giận, lại cố đè xuống, liền nghe Xích Thủy lại nói, Tiên Tôn không cần hỏi nhiều, Xích Thủy không thể nói, Tiên Tôn QNZ không cần nhiều lời, Xích Thủy tự có chừng mực. Nàng thản nhiên nói, Hiên Viên Tiên Tôn đột nhiên biến sắc. Xích Thủy có thể cam đoan, sẽ không làm tổn hại tiên tộc lợi ích sự tình. Nàng vũ tiệp nửa đậy, giả giả không biết, lại nói, Xích Thủy theo tôn giả trong tay muốn về một ngàn ở cây số phạm vi đất đai, Xích Thủy muốn thành lập thành trì. Nàng chưa nói xong, Tiên Tôn đã là nhịn không được phất tay háo rời đi. Xích Thủy trầm mặc mấy tức, nàng biết có Tiên Tôn tại, vị tôn giả kia cũng vô pháp làm gì được nàng, chỉ là nàng thân bất do kỷ. Nàng hơi ngừng tạm, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tinh thần khó lường, đạo cao một thước, ma cao một trượng, này tiêu thì so sánh, ta yếu thì địch mạnh. Thực ra vị tôn giả kia nói, nàng cũng không phải không có xúc động. Sáng tạo giới này thượng thần là một vị chính đạo tiên quân, hắn như thế nào lại không biết vạn vật phân âm dương, đối với những cái kia tự chủ diễn sinh ra ma vật, hắn lại là cái gì thái độ. Đâu cũng chớ xem thường những này ma vật, bọn họ coi như không có truyền thừa, chỉ là dựa vào bản năng thôn phệ, lực lượng liền thắng qua tiên tộc cùng thời kỳ tu sĩ, nếu không phải chính đạo liên minh chế hành, thế giới này đã sớm hủy diệt. Theo tông chính tiền bối nói, thượng thần cực chán ghét những cái kia ma vật, thậm chí không tiếc hao phí cự lực đem phong ấn tại ma vực bên trong, cái này nhoáng một cái chính là mấy chục vạn năm, thượng thần coi như kiệt lực ngủ say, cũng hẳn là tỉnh đi xích thủy kiếp trước nhất thường nghe một câu chính là, tồn tại chính là hợp lý. Nàng lại hồi tưởng một lần lúc trước tông chính tiền bối lời nói, trong lòng hơi động, nếu ma tộc tồn tại là thượng thần chỗ ngầm đồng ý, kia tác dụng của bọn họ ở đâu? Bọn họ đều là thượng thần dùng để ma luyện tu sĩ chính đạo đá mài đao, sao những cái kia cường đại ma vật cùng phía dưới ngàn ngàn vạn vạn rơi nhập ma đạo ma tu, bọn họ đường ra lại ở đâu? Không thích hợp, rất không thích hợp. Xích thủy không phải vô tri trẻ con, tương phản, bởi vì tự thân đặc thù trải qua, suy nghĩ của nàng rõ ràng. Ánh mắt cay độc, kiến giải độc đáo, thường thường có thể ngay lập tức nhìn qua tầng tầng huyễn tượng thấy rõ sự kiện bản chất, lúc này nàng chính là như thế. Nếu không phải vị tôn giả kia cuối cùng mất khống chế mấy câu, nàng QNZ không hiểu ý có xúc động, nghĩ đến cao như vậy xa như vậy. Mặc dù nàng vô luận tu vi hay là cảnh giới đều chưa đạt tới ma tôn độ cao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng theo người đứng xem góc độ quan sát cái này toàn bộ thế giới. Muốn nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này, cũng không phải là nhất định phải đạp biến toàn bộ đại lục. Loại suy, quan điểm biết mặt, phương pháp rất nhiều. Xích Thủy không khỏi muốn từ bản thân kiếp trước nhậm chức công ty quy mô không lớn, hiệu quả và lợi ích nhưng là rất tốt, đương nhiên cái này cùng công ty người quyết định anh minh lãnh đạo cùng một nhịp thở, Xích Thủy tuyệt không làm qua lãnh đạo cấp cao, nàng nghĩ tới là công ty định ra kỹ càng nhân viên lên chức chế tạo, vô luận là nhà máy bộ sản xuất công nhân, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, thậm chí là quét rác đại thẩm, bọn họ đều có từng người nghề nghiệp quy hoạch. Theo phổ thông nhân viên đến chủ quản, theo chủ quản đến quản lý chi nhánh, theo quản lý đến giám đốc, tầng tầng đi lên. Đây chính là cái gọi là không gian phát triển. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như một cái công ty chưa hề hoàn thiện lên trước chế tạo, liền xem như đãi ngộ lại hậu đãi cũng là lưu không được người mới. Cứ thế mà suy ra, thượng thần quản lý giới này chắc hẳn cũng hẳn là tương tự. Hết lần này tới lần khác Xích Thủy nhìn thấy cũng không phải là như thế. Chính đạo hưng vinh hưng thịnh, giữ gìn giới này trật tự, tà đạo mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng mấy chục vạn năm tới luôn luôn bị tu sĩ chính đạo áp chế, coi như chợt có gợn sóng, QNZ tại chính đạo liên minh khống chế bên trong. Xích Thủy ánh mắt hơi ám, như là công ty nhân viên, này ra không được có thể cải tiến nhà khác, thế nhưng là giới này tu sĩ nhưng không có mặt khác lựa chọn, nếu như loại này không cân bằng tiếp tục duy trì, mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc, ai biết ma tộc có một ngày có phải là sẽ buộc phát. Nàng trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhớ lại tại giới này đủ loại dung chuyển, lại tự rêu chính mình buồn lo vô cớ. Nàng bất quá một cái hóa hư tu sĩ, chỗ nhìn thấy, cũng không phải là chính là toàn bộ, đừng nói là một vị tôn giả như thế. Coi như toàn bộ ma tộc bạo động, tin tưởng lấy chính đạo liên minh thế lực, QNZ sẽ không có cách đối phó, sao lại cần nàng tới quan tâm? Nàng cười cười, ám đạo mình bị vị tôn giả kia cảm xúc lừa dối, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương, chính nàng đều là bước đi liên tục khó khăn, thật vất vả mới xông qua cửa này, lại sao có thể qua nờ cái khác. Nàng gõ bàn một cái nói, đây là nàng suy nghĩ lúc trạng thái, suy nghĩ chuyển tới tinh quan tiên phủ bên trên. Nói thực ra, nàng đối tinh quan tiên phủ hì hệ u do ít đến thương cảm, khả năng bởi vì nàng là này địa chủ nhân nguyên nhân, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được linh chung quanh đài là có cái gì sắp xuất hiện, chung quanh ma vật tất cả đều chấn động, nhao nhao hướng bên ngoài trở ra đi. Nàng biết, nhanh, đại khái ngay tại đây mấy ngày. Nàng tự nhiên là muốn đi vào. Nói đùa, loại này nện vào trước mặt nàng kỳ ngộ nàng cũng không thể nắm chắc. Nàng còn tu cái gì tiên chỉ là chắc hẳn lần này có thể đi vào tinh quan tiên phủ tu sĩ sẽ không nhiều ai cho đến nay, nàng trên linh đài trừ một tiên hai ma, còn không có mặt khác khách tới thăm đâu. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt cảm giác trong linh đài sóng linh khí, nàng lập tức kinh ngạc mở to mắt, truyền tống trận cơ hồ tại truyền tống trận hào quang biến mất trong nháy mắt đó, Xích Thủy đã tới trước truyền tống trận. Với mắt một nam một nữ đặt song song, nam tử sắc mặt nghiêm túc, tuổi tác cũng không lớn, chính là nhỏ mô hình bản in cả trang báo tiểu bạch. Trong tay hắn chính cầm một viên Xích Thủy trước kia cố ý lưu cho hắn truyền tống trận trận chìa, mà nữ tử kia bộ dáng xinh xắn, toàn thân áo đen QNZ không thể che hết nàng hoa bác, một đôi mắt to rất sống động mà nhìn xem Xích Thủy, trong mắt cảm xúc bộc lộ. Xích Thủy trần chờ một cái trước mắt, QNZ mặc kệ đảo qua nơi đây mấy đạo thần thức, vui vẻ nói, tiểu yêu dùng sức gật đầu, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Xích Thủy QNZ rất kích động, nhìn một chút tiểu bạch, lại nhìn một chút tiểu yêu, các ngươi tiểu bạch hù khuôn mặt nhỏ, đầu hơi điểm. Nói, tiểu yêu nhau nhau muốn tới gặp ngươi. Xích Thủy thật cao hứng, cảm ứng được mấy đạo thần thức mấy lần đảo qua hai người, chỉ làm không biết, đem hai người mang đến loài tại bên trong tiểu viện của mình. Trước kia không cảm thấy, cũng là thẳng đến vừa rồi kia mấy đạo thần thức nhắc nhở, nàng mới phản ứng được, vô luận là không biết ra chỉ cái gì ẩn nặc thuật tiểu bạch, vẫn là trời sinh đối thần thức miễn dịch tiểu yêu, bọn họ tựa hồ cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Tiểu bạch không nói, đạt được huyết mạch truyền thừa, lai lịch cực lớn. nói không chừng kéo dài một loại nào đó thượng cổ thần thú cao quý huyết mạch, mặc cho nàng ngũ giác siêu phàm, quả thực là không cảm ứng được Tiểu Bạch một điểm đặc thù khí tức, tu vi liền nàng đều không thể nhìn thấu, phảng phất đứng ở trước mặt nàng chỉ là một nhân loại bình thường nam hài mà thôi. Về phần Tiểu Yêu, mặc dù các nàng lúc trước lập bình đẳng khế ước đã mất đi hiệu lực, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng ra đến, Tiểu Yêu tu vi đã tới phân thần trung kỳ, không chỉ như vậy, nàng tựa hồ lại có cái gì biến hóa mới. Tiểu Yêu lu cờ na ho đến giới này làm sao cu nở dê không có cho ta biết, Xích Thủy nhìn Tiểu Bạch một chút, giận trách. Tiểu Bạch đĩu môi, ghét bỏ nói, là nàng nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Xích Thủy nhìn không có phản bác Tiểu Yêu một chút, hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao gặp gỡ trùng hợp. Tiểu Yêu một mực chắc chắn no y Tiểu Bạch cực độ khinh thường, nàng đem toàn cả gia tộc đều dẫn tới giới này. Xích Thủy hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cạo xương long có thể thu nhập linh thú đại bên trong, cũng liền bình thường trở lại, dạng này cũng không tệ. Nếu thật là Tiểu Yêu một người, làm việc hùng hùng hổ hổ, không có cố kỵ cùng giúp đỡ, kia nàng mới muốn lo lắng đâu. Nàng cười híp mắt đánh giá Tiểu Yêu, nhìn nàng âm thầm mài răng biểu lộ, hiển nhiên Tiểu Bạch đuổi kịp nàng cái gì chân đau mới sẽ như thế. Suy nghĩ một chút trước kia cãi nhau ầm ĩ thời gian, nàng thật là có chút hoài niệm. Nàng đưa ánh mắt về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc mắt, nhẫn mại tính tình giải thích nói, nàng đem huynh đệ của nàng tỉ muội khắp nơi ném loạn, nếu không phải gặp ta, nàng đánh giá sớm đã bị bắt tới vỡ thành ta mờ khối. Ai muốn tốt cho ngươi? Tâm Tiểu Yêu nộ trừng Tiểu Bạch, khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng. Yêu tộc trọng địa cũng là ngươi có thế tùy tiện dò xét, cũng không nhìn hạ năng lực của mình, không biết trời cao đất rộng. Tiểu Bạch gác miệng no y Tiểu Yêu hô đứng lên, sắc mặt biến đổi, lại ngồi xuống, tức giận nói, không cần ngươi cứu, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Xích Thủy ở một bên nhìn, rất là ngạc nhiên. Tiểu Bạch biết Xích Thủy suy nghĩ, nói, không phải nàng không muốn đánh, mà là nàng bây giờ căn bản đánh không lại ta. Xích Thủy giật mình, lại hé miệng cười trộm, nàng còn tưởng rằng Tiểu Yêu thay đổi, nguyên đến còn là giống nhau tính cách. Cãi nhau, phảng phất lại về tới lúc trước, dạng này bầu không khí để lúc đầu tâm tình có chút u ám Xích Thủy cu nở dê thoải mái mấy phần, tâm tình thật tốt phía dưới, nghĩ đến Tinh Quan Tiên Phủ, liền hỏi bọn hắn có biết Tinh Quan Tiên Phủ sự tình. Tiểu Yêu ngay lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch. Xích Thủy cũng theo đó nhìn lại, Tiểu Bạch cu nở dê không có dấu giếm, nói, đây cũng là chúng ta này tới mục đích. Các ngươi lại cũng biết Xích Thủy có chút ít kinh dị. Tiểu Yêu đột đáp, là ta nghe trộm được tiên tộc tu sĩ đàm luận. Xích Thủy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nghĩ đến chỗ này ở giữa an toàn, liền hỏi, ngươi làm sao trộm nghe được có thế dẫn đầu biết tiên tri tin tức này, chỉ sợ chí ít cũng là quy nhất kỳ tu sĩ đi. Tiểu Yêu vậy mà như thế lớn mật. Tiểu Yêu tinh thần xúc động, nói, cái này là tộc nhân của ta nghe được. Xích Thủy không hiểu, liền nghe Tiểu Bạch theo bên cạnh nói ra, của nàng thiên phu thần thông đã thức tỉnh. Xích Thủy chỉ cảm thấy hôm nay vui mừng không thôi, thiên phú thần thông, cỡ nào quen thuộc bốn chữ, có thế có bao nhiêu tu sĩ đọc một sinh mà không được, mà Tiểu Yêu chỉ là phân thần trung kỳ, liền đã thức tỉnh là cái gì. Tiểu Bạch cười nhạo nói, tâm linh cảm ứng. Xích Thủy chưa lý giải, liền gặp Tiểu Yêu tức giận chừng Tiểu Bạch một chút, hai mắt phát sáng đối Xích Thủy nói, mới không phải, Tiểu Yêu tâm linh cảm ứng rất hữu dụng, cùng tộc nhân phối hợp, có thể điều tra, nghe lén, giám thị vân vân, nhưng nói là rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Bạch ở bên cạnh dắt nàng chân sau nói, chỗ tốt gì, cũng chỉ có thể đối phó người bình thường mà thôi. Tiểu Yêu phẫn nộ, kia hai cái lao đầu là người bình thường sao? Xích Thủy trong lòng có chút ít chấn kinh, nghĩ đến cạo xương phong miễn dịch thần thức đặc tính, nếu là lại tăng thêm Tiểu Yêu tâm linh cảm ứng, nàng hỏi Tiểu Yêu, ngươi có thể tiếp thu được tộc nhân tin tức sao? Tiểu Yêu lập tức gật đầu, dương dương đắc ý nói, ta không chỉ có thể tiếp thu được tộc nhân tin tức, ta còn có thể thông qua tâm linh cảm ứng đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Tuyệt đối không có dấu vết mà tìm kiếm. Rác rưởi thiên phú, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Tiểu Bạch khinh thường nói. Tiểu Yêu tức thời trợn mắt, một ít người liền rác rưởi thiên phú đều còn không có đâu. Tiểu Bạch hơi cương. Xích Thủy gặp bọn họ ánh mắt phân cao thấp, đều muốn đánh nhau, cũng không kịp cảm thán Tiểu Yêu thiên phú thần thông ưu việt, vội nói, vậy các ngươi đều muốn tiến Tinh Quan Tiên Phủ rồi vừa vặn cùng một chỗ, ta cu nở dê dự định vào trong. Nàng lời vừa nói ra, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu đồng thời nhìn về phía nàng. Thế nào? Xích Thủy không hiểu, có cái gì không đúng sao? Cơ hồ là nháy mắt, Tiểu Yêu mặt lộ vẻ hiểu rõ, mà Tiểu Bạch thì đồng tình nhìn nàng một cái, thở dài, tin tức là ở ngoài ngàn dặm quyết thắng hết thệ căn bản. Xích Thủy nghe vậy sững sờ, nghĩ đến lúc trước nàng tại Thúy Yên Tông nói ra lời này lúc hăng hái, cùng khi đó Tiểu Bạch ghét bỏ không thôi cùng Tiểu Yêu mắt lộ ra vẻ mặt sùng bái, khỏe miệng không được run rẩy. Không nghĩ tới hiện thế báo, đến mức như thế nhanh chóng.